Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Hoắc Quân đi rồi, Hoắc Quân đi rồi. Lục Tảo sinh hoạt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh mỗi ngày, trừ bỏ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ở ngoài liền làm cơm, vẽ tranh đồ, quét quét rác, giáo giáo năm nha các nàng viết chữ, nhất thành bất biến, bình tĩnh lại nhàm chán. Trước kia Lục Tảo chỉ cảm thấy sinh hoạt thực bình tĩnh an nhàn. Hiện giờ thiếu một người nói chêm chọc cười, Lục Tảo mạc danh cảm thấy sinh hoạt có chút nhàm chán. Nhưng nàng không có nghĩ nhiều, chỉ là lại nhiều vì chính mình tìm một ít việc tới làm chính mình sinh hoạt trở nên phong phú lên. Ngày này, Lục Tảo đang ở giáo năm nha viết chữ, Trương Thúy Hoa liền lãnh Lục Tam Nha tới các nàng ra. Ngoài phòng bay bông tuyết, Lục Tảo không nghĩ tới các nàng sẽ tại đây gieo tuyết thiên lại đây. Đại bá nương, Tam Nha, các ngươi như thế nào lại đây? Lục Tảo đem người nghênh vào nhà, lại cho các nàng vỗ vỗ trên người bông tuyết. Mau ở chậu than bên cạnh ngồi trong chốc lát, Trương Thúy Hoa cũng không khách khí, dựa gần chậu than ngồi xuống sưởi ấm sưởi ấm. Người trong phòng phía dưới không phải có yên nói sao, như thế nào trong phòng cũng không có thực ấm áp, đến vẫn luôn nhóm lửa mới được. Lục Tảo nhưng thật ra tưởng vẫn luôn thiêu hỏa, nhưng Nề Hà Nhị Nha vẫn là cái tiết kiệm, không cho nàng vẫn luôn thiêu hỏa. Đó là quá phế củi lửa. Trương Thúy Hoa dừng một chút, đúng rồi, ta tìm ngươi tới là có việc nhi. Lục Tảo thấy Trương Thúy Hoa sau khi nói xong, Lục Tam Nha liền khẩn trương đi lên, có chút buồn bực. Phát sinh chuyện gì? Trương Thúy Hoa nói, là như vậy một chuyện. Tam Nha đầu xem chúng ta bán ma dụ, nàng nói nàng cũng tưởng từ chúng ta chỗ đó lãnh ma dụ đi bán. Lục Tam Nha gật gật đầu, ta cũng tưởng bán cái này kiếm tiền, nhưng ta sẽ không đi huyện thành bán, cũng sẽ không đi đại bá bọn họ thường đi thôn bán, ta đi xa một ít đi. Trương Thúy Hoa nói, Tam Nha đầu, huyện thành lại không phải nhà ta, người muốn đi chỗ nào bán liền đi chỗ nào bán. Trương Thúy Hoa dừng một chút, lại đối Lục Tảo nói, ta tới chính là hỏi một câu ngươi. Ta tính toán làm Tam Nha đầu trực tiếp từ ta chỗ đó cầm ma dụ đi bán, nhưng là nàng bán tiền lúc sau có phải hay không cũng muốn phân cho ngươi. Lục Tảo nghe minh bạch có ý tứ gì, Tam Nha trực tiếp từ ngươi lấy ma dụ, không trả tiền. Trương Thúy Hoa nói, cấp cái gì tiền, đều là người một nhà, hơn nữa nàng một tiểu nha đầu một lần cũng liền vận 10 tới cân đi bán, chúng ta liền không cần nàng đưa tiền. Tảo nha đầu ngươi liền cùng nàng định nhất định phải phân cho ngươi giá đi. Lục Tảo nói, chuyên môn sinh ý ta đã giao cho đại bá nương các ngươi, sinh ý là các ngươi làm chủ, Tam Nha muốn cùng các ngươi bán xỉ ma dụ đi bán, các ngươi cùng nàng tính tiền là được, ta liền không hề thu nàng tiền. Trương Thúy Hoa, không thu. Lục Tảo gật đầu, ta đã cùng đại bá nương các ngươi tính trả tiền, Tam Nha là cùng các ngươi làm buôn bán, đó chính là các ngươi cùng nàng tính tiền. Trương Thúy Hoa suy nghĩ cẩn thận đạo lý này. Kia Tam Nha đầu ngươi trực tiếp lấy là được, không cần đưa tiền. Lục Tảo cảm thấy Trương Thúy Hoa xem thường Lục Tam Nha, không thu tiền về sau khẳng định sẽ có hại, hơn nữa lâu rồi đại đường tẩu Lý Đông Mai cũng sẽ không cao hứng. Đại bá nương, này nên lấy tiền vẫn là đến lấy tiền, vạn nhất về sau Tam Nha có bản lĩnh, có thể bán ra không ít ma dụ đâu. Trương Thúy Hoa không cảm thấy ở nông thôn địa phương có thể so sánh huyện thành bán đến hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không thể nào, này nhưng nói không chừng. Lục Tảo nói, không bằng đại bá nương ngươi về nhà cùng đại đường ca các nàng thương lượng một cái bán xỉ cấp Tam Nha giá cả. Thương lượng hào về sau nàng đều ấn cái kia giá cả lấy hóa. Như vậy đại đường ca cùng tẩu tử các nàng cũng sẽ không sinh khí. Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tam Nha. Nếu là Tam Nha ngươi chỉ bán vài lần liền tính, này tiền đại bá nương liền không thu. Nếu là về sau vẫn luôn đều bán, kia đến lúc đó lại lấy tiền. Tảo nha đầu, cửa này sinh ý vốn chính là ngươi, chúng ta làm đã là chiếm ngươi tiện nghi, cũng không thể lại chiếm Tam Nha đầu tiện nghi. Lục Tảo nghĩ nghĩ, gật gật đầu, kia Tam Nha ngươi liền trước thử một lần đi, nếu là cảm thấy làm không xuống dưới liền tính, nếu là có thể trường kỳ làm xuống dưới lại cùng đại đường ca bán xỉ cái này ma dụ đi bán. Vâu, Lục Tam Nha gật đầu nói tốt. Ta đây liền đi về trước, này lại có không đến 10 ngày liền ăn Tết, ta ma dụ nhưng hảo bán, ta phải trở về làm nhiều một ít ma dụ. Trương Thúy Hoa nói liền đứng dậy đi ra ngoài, Tam nhà ngươi liền đối đãi ngươi đại tỷ nơi này, ngày mai nếu là muốn đi bán liền trực tiếp lại đây lấy. Lục Tam nhà ứng thanh hảo, chờ Trương Thúy Hoa đi rồi, Lục Nhị nha lôi kéo Tam nha tay. Như vậy Lãnh Thiên ngươi như thế nào còn ra bên ngoài chạy, nhưng đừng đông lạnh nổi lên phong hàn. Lục Tam nha chỉ cần tưởng tượng đến có thể bán ma dụ kiếm tuyệt bút bạc, nàng liền kích động không được, một chút đều không cảm thấy lãnh. Lục Tào hỏi Lục Tam nha, đã nhiều ngày nhưng thói quen. Lục Tam nha gật đầu nói thói quen, không bao giờ dùng lo lắng bị nàng mắng tới mắng đi, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu, trừ bỏ có điểm lo lắng nóc nhà sẽ bị tuyết áp sụp, mặt khác cái gì cũng tốt. Lục Tào nói, nhiều rửa sạch vài lần tuyết thì tốt rồi. Lục Tam nha ừ một tiếng, buổi sáng lên liền rửa sạch. Lục Tào gật gật đầu, xem ra người bị buộc chứ cũng liền cần mẫn. Lúc này, Nam nha giơ chính mình viết chữ to chạy đến thiên đại sảnh, vẻ mặt cầu khích lệ bộ dáng. Đại tỷ, ngươi xem ta viết tự, viết đối với không đúng. Đúng vậy, Lục Tào tiếp nhận nhìn nhìn, so hôm qua viết đến hảo. Nam nha vui vẻ giống xoay vòng vòng, ta nghiêm túc viết, viết đến hảo. Ân, viết đến hảo. Lục Tào quay đầu nhìn một bên Lục Nhị nha, hôm nay có phải hay không còn chưa viết chữ? Lục Nhị nha lộ ra vẻ mặt thống khổ, nàng đầu bồn, viết như thế nào đều viết sẽ không. Ở giáo dục trước mặt, Lục Tào cũng là nghiêm sư. Mau đi viết, Nam nha so ngươi tiểu, nàng đều so ngươi viết đến hảo. Lục Nhị nha thở dài, một chút đều không nghĩ viết chữ, làm nàng viết chữ còn không bằng làm nàng đi đóng đế giày. Nhị nha rời đi sau, Lục Tào cũng thở dài, nàng không biết Nhị nha vì sao liền như vậy bồn. Viết cái 1, 2, 3 đều viết hơn 10 ngày, còn không có học được. Nam nha học xong con số, đều bắt đầu học mặt khác tự. Không có đối lập liền không biết Nhị nha như vậy bồn. Lục Tam nha nghe được Nhị nha các nàng ở học tự, mãn nhãn hâm mộ chi sắc. Các nàng học viết chữ, Lục Tào ừ một tiếng, Lục Tam nha mắt sáng rực lên. Ta có thể học sao? Lục Tào nhìn Lục Tam nha trong mắt không dung bỏ qua ánh sáng, trong lòng mạc danh mềm nhũn. Dù sao đuổi một con dê cũng là đuổi, đuổi một đám dương cũng là đuổi. Có thể, Lục Tam nha hưng phấn hô lên. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tào đứng dậy chiều thư phòng đi. Tới, Lục Tam nha vui vẻ đi theo đi vào trong thư phòng. Sau đó dọn trương ghế dựa cùng Nam nha cùng Nhị nha song song ngồi ở cùng nhau. Các nàng ba người trước người trên bàn phóng một quyển cũ nát Tam tự kinh. Ba người thật cẩn thận phiên động thư, sợ chạm vào hỏng rồi. Hảo, hôm nay chúng ta vẫn là từ cái thứ nhất tự bắt đầu niệm, có thể nhớ kỹ cái này tự liền tận lực ghi nhớ, biết không? Lục Tào nói liền bắt đầu giáo. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cầu không giáo, tính nãi rời, giáo chi đạo, quý lấy chuyên, tích mạnh mẫu, chọn lân chỗ, từ không học, dừng máy chữ. Ba cái nữ hải nhi ghé vào cùng nhau đi theo rung đùi đắc ý niệm lên. Thanh thúy mềm mại nữ đồng âm ở trong thư phòng quanh quần. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.